quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, chương 48 kỳ quái 6 cá nhân một cái bán giả phiếu hoàng ngưu. Bọn đầu cơ, thế nhưng cũng có thể tiến vào đấu giá hội. Năm cái tiểu thiên sư tức khắc liền chấn kinh rồi. Ruột cừu âm đậu bọn họ, đây là một cái có thân phận hoàng ngưu. Bọn đầu cơ, thần mẹ nó có thân phận. Năm tiểu chỉ vô ngữ, ruột ca ngươi là nghiêm túc sao? Bất quá dù vậy, bọn họ vẫn là chủ động vây quanh đi lên. Thật cũng không phải bởi vì tiền, chủ yếu vẫn là không phục, muốn nói cái công đạo. Ruột cửu âm cùng dung tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Chậm gì gì đuổi kịp, miễn cho mấy cái tiểu hài tử không đúng mực, quay đầu lại ở nháo xảy ra chuyện nhi tới. Có thể đi gần lúc sau, ruột cửu âm nghe bọn hắn đối thoại liền dở khóc dở cười. Này hoàng ngưu, bọn đầu cơ, nhưng thật ra cái năng ngôn thiện biện, mở miệng chính là nhà ta nghèo, thượng có 70 lão mẫu, hạ có 3 tuổi tiểu nhi. Thê tử bệnh nặng trên giường, ta cũng là không có biện pháp, thiên người này mặt hướng cũng khéo, thật đúng là trung niên đau khổ mặt hướng, trong lúc nhất thời năm cái tiểu hài tử cũng liền ngốc bạch ngọt tin. Đột nhiên cảm giác huyền học hiệp hội tương lai có điểm nguy hiểm mà ni ruột cửu âm bất đắc dĩ. Cùng dung tình trao đổi cái ánh mắt, dung tình trong lòng hiểu rõ, kêu bí thư đi tra xét cha người này thân phận. Kết quả vừa ra tới, ruột cửu âm nhìn thoáng qua liền trực tiếp bị chọc cười. Này hoàng ngưu, bọn đầu cơ, vẫn là cái lão người quen. Phía trước Vân Nguyệt kia sự kiện có cái tới nhà ma tìm phiền toái còn tưởng phao ruột cửu âm não. Tàn phú nhị đại, chính là kêu Ngô Thiên Nhân cái kia. Hắn vào nhà ma lúc sau thiếu chút nữa bị dọa xuất thần kinh thác loạn. Ước chừng hoãn tiểu một tháng mới xem như miễn cưỡng hòa hoãn lại đây. Sau lại cũng là hoàn toàn túng. Hắn căn bản không dám tìm ruột cửu âm phiền toái. Ngay cả phát sóng trực tiếp cũng hồi tâm không khai. Ở nhà vẫn luôn dưỡng. Không dám đi ra ngoài gây chuyện nhi. Liền bởi vì cái này, Ngô Thiên Nhân ba ba còn cố ý tới cảm tạ quá ruột cửu âm. Cảm thấy là ruột cửu âm trị hết con của hắn không đàng hoàng tật xấu. Nếu không phải Ngô Thiên Nhân túng ruột cửu âm túng cùng cái gì giống nhau. Ngô Thiên Nhân hắn ba khẳng định là muốn đem Ngô Thiên Nhân cấp đá tới nhà ma giống tử vọng như vậy. Cấp ruột chín âm trợ thủ. Hiện tại trong vòng ai không biết ruột cửu âm kia nhà ma là cái phúc địa. Không thấy tử vọng từ theo ruột cửu âm lúc sau. Từ ra đều đi theo phục nổi lên sao. Liền nhà mình cái này ngốc nhi tử còn không biết đi ôm đùi. Đến nỗi cái này bán hoàng ngưu, bọn đầu cơ, phiếu, không phải người khác, chính là lúc trước bồi Ngô Thiên Nhân phát sóng trực tiếp mấy cái tùy tùng chi nhất. Sau lại Ngô Thiên Nhân phát sóng trực tiếp tan, hắn cũng đi theo ném công tác, không có biện pháp chỉ có thể làm nổi lên quen thuộc nhất nào một hàng. Đầu cơ trục lợi vé vào cửa đĩa lậu phiến, đến nỗi đầu cơ trục lợi ruột cửu âm nhà ma vé vào cửa. Thật đúng là chính là lần đầu, rốt cuộc ga tàu hỏa cái loại này địa phương, sẽ mua nhà ma phiếu cũng ít. Này hoàng ngưu, bọn đầu cơ, hoàn toàn là xem năm cái tiểu thiên sư tuổi còn nhỏ lại hảo lừa. Cho nên mới dứt khoát phất một bút, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay oan ra ngõ hẹp, thế nhưng ở chỗ này gặp, này đấu giá hội là hắn cầu ra ra cáo nãi nãi mới trà trộn vào đảm đương người phục vụ. Một ngày tiền lương để được với hắn đầu cơ trục lợi hoàng ngưu. Bọn đầu cơ, phiếu nửa tháng, nói cái gì cũng không thể làm tạp, cho nên một bị bắt lấy. Hắn liền chạy nhanh dùng sức trang đáng thương. Thật sự, các ngươi tin tưởng ta, ta tuy rằng là hoàng ngưu, bọn đầu cơ, nhưng cũng là có hạn cuối hoàng ngưu. Bọn đầu cơ, thật là lần đầu bán giả phiếu, ta cũng là từ ở trong tay người khác tiến. Cho các ngươi phía trước thật không biết kia phiếu là giả, không nên đi. Ngươi không phải gặp qua thật phiếu trông như thế nào sao? Đừng nói hưu nói vượn, ta khi nào gặp qua thật phiếu trông như thế nào? Ngọa tào, người nọ còn ở liều chết rảo biện, mà khi hắn thấy ruột cửu âm mặt thời điểm, thình thịch một tiếng liền ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nho nhỏ tiểu lão bản ngươi hảo a. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Duật Cửu Âm thân phận. Duật Cửu Âm cũng không vô nghĩa, chỉ bên cạnh năm cái tiểu thiên sư. Này mấy cái là ta đệ đệ, đúng, thực xin lỗi, kia Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, sợ tới mức đều mau đái trong quần, chạy nhanh móc ra trong quần tiền bao, đem bên trong sở hữu tiền lấy ra tới phóng tới năm tiểu chỉ trong tay. Sau đó nhanh như chớp quay đầu liền chạy, cái gì công tác cái gì kiếm tiền tất cả đều không rảnh lo. Rốt cuộc giữ được mạng chó quan trọng, Duật ca thật là lợi hại. Năm tiểu chỉ đối Duật Cửu Âm sùng bái tức khắc lại sinh một cái cấp bậc. Nhưng Duật Cửu Âm lại bị Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, phản ứng hoảng sợ, quay đầu hỏi Dung Tình. Dung Dung, ta có như vậy đáng sợ sao? Dung Tình gật đầu, đúng vậy, quỷ kiến sầu, Duật Cửu Âm lập tức anh. Nam nhân tâm trở nên thật nhanh, rõ ràng phía trước mời nhân ra tới thời điểm không phải như vậy, Dung Tình sờ Duật Cửu Âm đầu. Chiêu đệ, ta có phải hay không hẳn là cho ngươi chuẩn bị một cái màu hồng phấn tiểu váy? Duật Cửu Âm vô ngữ, Dung Dung ngươi học hư, Dung Tình nhưng thật ra cười. Gần đèn thì sáng, Duật Cửu Âm tâm mệt, cảm thấy ở Dung Tình nơi này, chiêu đệ cái này ngạnh xem như không qua được. Hai người có qua có lại nháo, thời gian thực mau liền đi qua, mà đấu giá hội cũng tùy theo bắt đầu. Tựa như phía trước tóm tắt thượng giới thiệu như vậy, lần này đấu giá hội quy mô rất lớn, trong đó tuyệt đại đa số đều là hiếm thấy đồ cổ. Thậm chí còn có một bộ tám núi lớn người sơn thủy cuốn. Trực tiếp chụp tháng 1 năm 1615 trăm triệu giá cao. Này đó cổ họa như vậy đáng giá sao? Mấy cái tiểu thiên sư nhìn đều âm thầm líu lưỡi. Đương nhiên, Duật Cửu Âm cùng bọn họ giải thích, tám núi lớn người truyền lại đời sau tác phẩm không nhiều lắm. Sơn Thủy Trường cuốn đặc biệt hiếm thấy. Này Phúc Sơn Thủy cuốn là cho tới nay mới thôi biết tồn thế thức phúc lớn nhất tám núi lớn. Người Sơn Thủy tác phẩm, chiếm một cái nhất tự, người nói quý không quý. Cũng là, mấy cái tiểu thiên sư sôi nổi gật đầu. Nhưng Dung Tình tâm tư lại không ở này đó kỳ chân thượng. Hắn đang đợi cuối cùng kia cái ngọc phù, bất quá cuối cùng vẫn là thực thuận lợi. Tuy rằng có không ít người đều có tâm tư thu, nhưng Dung Tình vừa ý những người khác ra giá liền phải do dự. Rốt cuộc thật đua tài lực, bọn họ đua bất quá Dung Tình, cùng với như thế, không bằng mua cái hảo cho hắn. Cuối cùng, Dung Tình thuận lợi đem ngọc phù chụp xuống dưới. Thật đúng là thứ tốt, bên này có phục vụ sinh đem đồ vật đưa xuống dưới. Duật Cửu Âm trước Dung Tình một bước đem ngọc phù cầm ở trong tay thưởng thức một hồi. Nhìn Dung Tình ánh mắt phá lệ thâm thúy đặc biệt, Dung Tình không nói chuyện từ Duật Cửu Âm trong tay rút ra ngọc phù. Cấp Duật Chín Âm bên người mang hảo, cũng như là lơ đãng nói một câu. Thứ tốt cũng muốn cấp thích hợp người, Duật Cửu Âm cong cong khóe môi. Không tỏ ý kiến, nhưng thật ra bên cạnh bí thư thò qua tới. Đè thấp tiếng nói cùng Dung Tình nói câu lời nói. Đại thiếu, có người tưởng cùng ngươi thương lượng. Hỏi ngươi kia cái ngọc phù có thể hay không bỏ những thứ yêu thích không thể, Dung Tình trực. Tiếp xong xuôi cự tuyệt, bí thư được đáp lại. Liền hoàn chỉnh truyền cáo cho cái kia cùng hắn hỏi thăm ngọc phù người. Này nguyên bản chỉ là cái tiểu nhạc đệm, nhưng sau lại mấy ngày, Duật Cửu Âm liền phát hiện không thích hợp. Phía trước Duật Cửu Âm vì rèn luyện năm cái tiểu thiên sư, liền thuận tay đem bọn họ ném tới kỳ thú nhà bảo tàng kia đầu. Này năm cái cũng là có thực học, hàng ngày bang nhân chắc cái tự tính cái mệnh lý xem cái phong thủy là không có vấn đề. Nhưng hai ngày này, bọn họ lại tất cả đều phản ứng kỳ thú nhà bảo tàng mỗi ngày đều sẽ tới mấy cái rất quái lạ người. Bọn họ cũng không tìm người đoán chữ xem tướng mạo, cũng không giống như là thích tìm kiếm cái lạ tham quan nhà bảo tàng đặc thù đồ vật. Đảo như là ở bên này tìm thứ gì giống nhau. Duật ca, ta cảm thấy kỳ quái nhất một chút, là bọn họ trên người đều mang theo điểm quỷ khí. Duật Cửu Âm cũng tới hứng thú, Dứt khoát buổi chiều chính mình liền đi nhà bảo tàng dạo qua một vòng. Đã có thể như vậy sao? Nghe năm cái tiểu nhân cách nói. Này băng nhân hẳn là tới tìm ruột cửu âm. Nhưng ruột cửu âm người đi. Bọn họ ngược lại không tới. Ruột cửu âm ước chừng đợi hai ngày đều không có chờ đến người. Này mấy cái giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Thế nhưng vô tung vô ảnh, mà nhất lệnh ruột cửu âm hoài nghi, vẫn là những người đó trên người quỷ khí. Ruột cửu âm cảm giác, này quỷ khí không giống như là giống nhau lệ quỷ lưu lại. Đảo như là dây dưa hồi lâu lúc sau nhiễm mân đi, này liền có điểm kỳ quái, ruột cửu âm điều quán. Ghi hình xem xét, lại ngoài ý muốn phát hiện vài người thực cẩn thận. Camera căn bản là không chụp đến bọn họ chính mặt, nhưng ruột cửu âm vẫn là phát giác tới không đúng. Ruột cửu âm phát hiện, này vài người trên người mơ hồ có tử khí, như là lập tức muốn tai vạ đến nơi bộ dáng. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, ruột cửu âm phát hiện, đám hắc y nhân này hồn phách tất cả đều không được đầy đủ. Giống như thiếu một sợi sinh hồn, cho nên mặt bộ biểu tình thoạt nhìn mới phá lệ dại ra. Ruột ca ngươi cũng phát hiện không đúng rồi có phải hay không? Năm tiểu chỉ nhỏ nhất cái kia cùng ruột cửu âm nói tỉ mỉ chính mình hai ngày này quan sát. Bọn họ ngày đầu tiên tới thời điểm, ta liền chú ý tới. Này vài người mặt đã thanh đến biến thành màu đen, là đại hung chi tướng. Ta lúc ấy nói muốn giúp hắn nhìn xem, kết quả này vài người thấy ta chạy so con thỏ còn nhanh. Sau lại Thi Dương cũng chú ý tới, kết quả bọn họ thấy Thi Dương, sao thấy ta còn sợ hãi, nhìn như là muốn dọa nước tiểu Thi Dương chính là năm tiểu chỉ am hiểu trào quỷ cái kia. Nhưng mặc dù thiếu một hồn, này mấy cái xuyên hắc y cũng như cũ là cái người sống. Bọn họ sợ Thi Dương là cái gì duyên cớ, ruột cửu âm nghe xong liền càng cảm thấy đến kỳ quái. Đích xác thực kỳ quặc. Bọn họ nếu thật bị thứ gì cuốn lấy muốn cầu cứu. Không đạo lý nhìn thấy các ngươi còn muốn chạy, không phải là tới trộm đồ vật đi. Trộm cái gì, quỷ khí sao, phương diện này nhưng không có gì đáng giá đồ vật, ruột cửu âm là như thế nào đều tưởng không rõ. Dứt khoát qua tay đem video cấp dung tình phát đi qua. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, huyền học hắn lành nghề. Cha người những việc này nhi vẫn là giao cho dung tình loại này chuyên gia đi. Quả nhiên, nửa giờ sau, dung tình kia đầu có rồi kết quả. Không trách lạ mát, này vài người đều là ngoại lai. Liền nói là một cái họ Uông Phú thương mướn tới bảo tiêu. Bảo tiêu, kia tới ta này làm gì? Dung tình thở dài, có thể là cùng Ngọc Phu có quan hệ. Lần trước đấu giá hội sau khi chấm dứt. Uông gia phái người tới tìm ta nói muốn cầu kia Ngọc Phù dùng một chút. Sau đó bị ta cấp cự tuyệt. Không biết hiện tại tới ngươi đây là không phải vẫn là vì cái này, này Uông gia là làm gì? Ruột cửu âm càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Này Ngọc Phù làm pháp khí là đứng đầu đồ vật. Nhưng Ngọc chất bản thân thập phần bình thường. Liền chiếm một cái hảo niên đại tiện nghi. Bởi vậy đối với đại đa số người tới nói. Cũng không xem như cái gì quá gây chú ý lão đồ vật. Uông gia như thế để ý. Nhưng thật ra khiến cho ruột cửu âm hoài nghi. Mà dung tình trả lời càng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Uông gia là chuyên môn làm ngọc khí sinh ý. Dung gia ở ngọc thạch phương diện không có đề cập. Cụ thể tình huống ta cũng không quá hiểu biết. Còn phải lại cha. Nhưng là trong giới người ta nói nhà bọn họ đồ vật không quá sạch sẽ. Quốc nội là không có gì người dám tiếp nhận, giống nhau đều là hướng hải ngoại đi, không sạch sẽ. Chẳng lẽ là trong đất? Ân, có cái này đồn đãi, nhưng là cũng chưa cái gì chứng cứ. Uông lão gia tử người nọ lại thích làm việc thiện, cho nên mặc dù có người cảm thấy cách ứng, trên mặt còn đều là giao hảo, dung tình nói xong. Lại dặn dò một câu, nhà bọn họ vẫn là có chút phiền phức, người trước đừng nhúc nhích. Ta lập tức qua đi, không cần, ngươi vội ngươi, chờ tìm tới môn tới đang nói, ruột cửu âm nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng ngay sau đó, năm tiểu chỉ lại nhận được Từ Vọng điện thoại, ruột ca có ở đây không? Từ Vọng ngữ khí cực kỳ vội vàng, ở, hắn ở cùng Dung tiên sinh gọi điện thoại kia vừa lúc. Ngươi làm Duật ca tiếp một chút, ta có việc gấp, làm sao vậy? Duật Cửu Âm tiếp nhận di động, nhà ma bên này đã xảy ra chuyện, Tử Vọng khó được hoảng loạn. Mới vừa đến một đám người, tổng cộng 6 cái, lấy đều là giả phiếu. Lão Tam vốn dĩ muốn ngăn, kết quả phát hiện bọn họ trên người giống như có thương, trông như thế nào? Hung thần ác sát, thoạt nhìn còn thực đen đủi, trước báo nguy, ta đây liền trở về, Duật Cửu Âm cũng nóng này. Nghe Tử Vọng cách nói, này vài người hơn phân nửa chính là phía trước ở nhà bảo tàng lén lút kia mấy cái. Bọn họ ở chỗ này không có tìm được cái gì chỗ trống. Cho nên hiện tại quay đầu đi Tây Giao nhà ma, này liền thực phiền toái. Tử Vọng bọn họ mấy cái đều là người thường. Bên kia du khách đa số cũng đều là bình thường tiểu thanh niên. Những người đó thật muốn động khởi tay tới, chỉ sợ đều đến có hại. Duật Cửu Âm nghĩ, nhịn không được lại nhiều dặn dò một câu. Không được khiến cho Lục Lạc cùng nàng ca ca còn có quỷ oa trực tiếp động thủ. Xảy ra chuyện nhi ta chịu trách nhiệm. Nhưng điện thoại đối diện Tử Vọng ở trầm mặc vài giây lúc sau. Cùng Duật Cửu Âm nói. Duật ca, người nói khả năng có điểm vãn. Vừa rồi quỷ oa đã hống lão nhị đã đem người mang đi vào, mang nơi nào? Nhà ma nhị kỳ, Duật Cửu Âm vốn dĩ nôn nóng cảm xúc nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới. Đến nỗi bên cạnh năm tiểu chỉ càng là trong mắt tràn ngập thương hại. Nhà ma nhị kỳ a, đi đâu không hảo phi đi nơi nào? Bọn họ nhớ rõ quỷ oa gần nhất lại ở trên mạng tìm không ít tư liệu tới. Bởi vậy, Duật Cửu Âm đảo cũng không nóng này, dứt khoát ngồi xuống chờ Dung Tình lại đây, cùng nhau trở về nhà ma bên kia, mà trước mắt, vào nhà ma mấy người kia, xa so Duật Cửu Âm bọn họ não bổ còn muốn thảm thiết. Hết chương.